Chương 1608, Hạ Nhược Phi vô liếng. Tự nhiên là có thể. Lạc Thanh Phong mỉm cười nói, cái này bán đấu giá biết chế độ vốn là hết sức phân tán, hơn nữa tham gia bán đấu giá biết đều là tu vi tốt tu luyện người, đối với bảo vật tự nhiên đều có phân biệt năng lực, bởi vậy cũng không cần trước giờ rất nhiều ngày trước tiên đem món đồ đấu giá đưa tới giám định. Bán đấu giá sẽ bản thân lì hệ nờ la vì tu luyện đồng đạo bù đắp nhau. Nếu như lâm thời có đạo hưu lấy ra vật phẩm bán đấu giá, mọi người đều là hết sức hoan nghênh. Nói đến đây, Lạc Thanh Phong lại hỏi nói, chủ nhân, ngại nhưng la có bảo vật gì nghĩ phải lấy ra bán đấu giá sao? Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, trước tiên cần phải tập hợp chút tiền vốn a. Ngươi nói lần trước cái kia loại linh thạch, ta đây chính là một khối đều không có. Muốn tranh cướp chiếc nhẫn chứa đồ, khẳng định trước tiên cần phải kiếm chút đây linh thạch a. Vừa nay Hạ Nhược Phi tùy ý lật xem một hồi cái kia bản sách, liền đã thấy lần đấu giá này sẽ quả thật có hai chiếc nhẫn chứa vật muốn tiến hành bán đấu giá. Khó được là, này hai cái chiếc nhẫn chứa đồ vẫn là một đôi, hình thức tinh xảo đáng yêu, đặc biệt thích hợp cô gái mang. Nếu như đập xuống, vừa vặn Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết một người một cái, xử lý sự việc công bằng, quả thực lại không quá thích hợp. Này một đôi chiếc nhẫn chứa đồ hẳn là tương đối quý trọng món đồ đấu giá, vì lẽ đó bị khắc ở phía trước vài tờ, hơn nữa hết sức bắt mắt. Hạ Nhược Phi tùy ý một phen liền đã thấy. Dựa theo Lạc Thanh Phong từng nói, chiếc nhẫn chứa đồ ở giới tu luyện cũng là 10 phần hiếm hoi bảo vật, nghĩ đến giá tiền sẽ không quá tiện nghi, hơn nữa cạnh tranh phòng trừng sẽ kịch liệt. Bởi vậy, Hạ Nhược Phi cũng được để chuẩn bị trước thật đầy đủ đạn dược, bằng không có thể căn bản cạnh tranh bất quá người khác. Lạc Thanh Phong từ lâu ngờ tới Hạ Nhược Phi là muốn món đồ bán đấu giá, hắn mỉm cười nói, chủ nhân, không biết ngài muốn bán đấu giá bảo vật gì, ta có thể trước giờ liên hệ Lạc Diệp Tông Thiệu trưởng môn, để hắn đem chủ nhân bảo vật xếp hạng cái kia chiếc nhẫn chứa đồ trước đầu bán đấu giá. Hạ Nhược Phi nói, tạm thời còn chưa nghĩ ra, chờ ta trở về phòng sau đó mới tinh tế suy nghĩ đi. Hạ Nhược Phi có thể cầm ra được bảo vật không ít, hơn nữa hắn cũng rất tin tưởng có thể đánh ra rất cao giá ca. Chỉ bất quá cụ thể nắm bảo vật gì đi ra bán đấu giá, hắn nhất thời thật vẫn chưa nghĩ ra. Có chút bảo vật mặc dù ở trong mắt Hạ Nhược Phi không phải đặc biệt quý trọng, nhưng hắn cũng luyến tiếc lấy ra, tỉ như linh tinh cùng nguyên tinh loại này không thể sống lại tài nguyên, mà đặc biệt bảo vật quý trọng, lại dễ dàng gây nên người khác mơ ước, trái lại sẽ gây phiền toái. Tỉ như hắn ở linh đồ không gian giới tâm đảo linh dược viên bên trong, cũng có không ít phi thường chân quý linh thảo linh dược, nắm đến bây giờ giới tu luyện, khẳng định đều là bảo vật vô giá, nhất định sẽ có rất nhiều tu sĩ đổ xô tới. Có thể bảo vật như vậy nếu như lấy ra, hữu tâm nhân nhất định sẽ sinh ra tâm tư khác. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, một khi bị người hỏi tham gia món đồ đấu giá lai lịch, thì có thể mang đến cho mình phiền phức. Đương nhiên, linh tinh cũng có thể trực tiếp dùng để cho rằng tiền sử dụng. Bất quá dựa theo Lạc Thanh Phong nói lần trước, một viên linh tinh tương đương với 1.000 ở cái linh thạch, có thể bởi vì linh tinh phi thường thưa thất duyên cớ. Trên thực tế nếu như thực sự có người lấy ra linh tinh đến hối đoái, thay cái 1.200 cái linh thạch cũng là rất dễ dàng. Trực tiếp dùng linh tinh đến làm tiền mua đồ, tự nhiên là hết sức thua thiệt. Huống hồ, như không tất yếu Hạ Nhược Phi cũng không muốn tiêu hao này loại không thể tái sinh tài nguyên, dù sao hắn cũng không biết lần sau có còn hay không cơ duyên có thể có được càng nhiều hơn linh tinh, mà phía bên mình Tống Vi, Lăng Thanh Tuyết, Lý Nghĩa Phu, Đường Hạo Nhiên thậm chí vừa vư a bửa cờ va ho cánh cửa tu luyện Tống Khải Minh, cần dùng tài nguyên tu luyện người nhiều vô cùng, có thể không tiêu hao tốt nhất là không phải tiêu hao. Vì lẽ đó, liên quan với dùng bảo vật gì bán đấu giá, Hạ Nhược Phi còn phải cẩn thận châm trước. Lạc Thanh Phong gật đầu nói, là chủ nhân có thể chậm rãi cân nhắc, buổi tối ngày mai bán đấu giá sẽ trước khi bắt đầu, đều tùy thời có thể thêm vào. Coi như là bán đấu giá sẽ đã tiến hành rồi. Dự A theo thông lệ cũng là tùy thời có thể lấy ra bảo vật đến cho mọi người cạnh phách. Hạ Nhược Phi nghe vậy mỉm cười gật đầu, nói, ngươi nói tiếp đi. Là chủ nhân Lạc Thanh Phong nói, dựa theo năm trước thông lệ, vì phòng ngừa có người ác ý tăng giá cuối cùng lại thủ tiêu giao dịch, vì lẽ đó mọi người tham gia bán đấu giá sẽ đều cần giao nộp 500 cái linh thạch tiền đặt cọc, nếu như xuất hiện làm trái quy tắc tình huống, tiền đặt cọc đem không đáng trả lại, mà là làm bồi thường trực tiếp cho nên món đồ đấu giá người ủy thác. Nay tiền đặt cọc lão nô đã chuẩn bị xong, ngài không cần quan tâm. 500 cái linh thạch đối với tán tu bình thường khả năng cũng coi là một con số không nhỏ, nhưng đối với có thể tham gia bán đấu giá biết tông môn tới nói, kỳ thực cũng không coi vào đâu. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi như vậy tán tu ngoại trừ 500 cái linh thạch, đó chính là liền nửa viên linh tinh cũng chưa tới, ở trong mắt hắn thì càng không coi vào đâu. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, những chuyện này ngươi đi làm tốt là được. Là, chủ nhân Lạc Thanh Phong cung kính no ý nói. Tiếp đó, hắn lại đem bán đấu giá biết một ít quy củ đại thể cùng Hạ Nhược Phi giới thiệu một chút. Những thứ đồ này Lạc Diệp Tông cung cấp sổ tay bên trong đều có, vì lẽ đó hắn cũng chỉ là đại thể nói một chút. Hạ Nhược Phi sau khi nghe xong, trong lòng cũng đã có đáy. Hắn đứng dậy nói, được vậy ta liền về phòng trước đi nghỉ ngơi. Thanh Phong, Nghĩa Phu ở ngươi căn phòng đối diện, có chuyện gì nhiều chiếu ứng chút quán rượu này bên trong bây giờ ở phần lớn đều là tu luyện người. Lý Nghĩa Phu tu vi như thế thật sự là quá yếu, vạn nhất có cái gì sự tình. Hạ Nhược Phi ở tại hành lang cái kia đầu, còn thật có chút ngoài tầm tay với, chắc chắn Lý Nghĩa Phu cửa đối diện Lạc Thanh Phong, liền hiện ra được rất trọng yếu. Là Lạc Thanh Phong liền vội vàng nói nói, chủ nhân yên tâm coi như chính ta làm mất mạng, cũng nhất định sẽ bảo đảm Lý tiền bối an toàn tuy rằng Lý Nghĩa Phu tu vi rất thấp, nhưng hắn vẫn là Hạ Nhược Phi môn hạ đệ tử văn bối, mà Lạc Thanh Phong chỉ là Hạ Nhược Phi nô buộc mà thôi. Vì lẽ đó Lạc Thanh Phong đem vị trí của chính mình xếp đặt đến mức hết sức chính, ngược lại Lý Nghĩa Phu tuổi tác một bó to, xưng hô hắn tiền bối lại không quá thích hợp. Lý Nghĩa Phu thì lại cảm động no ý nói, cảm tạ sư thúc tổ quan tâm. Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói, ta cái này cũng là phòng ngừa chu đáo, nghĩ đến mọi người đều là tới tham gia bán đấu giá biết, nên sẽ di hòa vi quý. Quấy tung bán đấu giá sẽ, đối với người nào đều không chỗ tốt. Chủ ngươi nói đúng lắm. Lạc Thanh Phong cũng túi lầu nói, năm trước bán đấu giá sẽ, tuy rằng cũng thỉnh thoảng có nhỏ tranh chấp, nhưng na ho chết người đến tình huống trên căn bản không tồn tại, ngài cứ yên tâm đi. Lạc Thanh Phong nói, là bán đấu giá sẽ trên không sẽ na ho chết người đến, nhưng là bán đấu giá sẽ phía sau, cái kia liền không nói được rồi. Chính mình cần thiết bảo vật bị người cạnh phách đi rồi, không cam tâm bên dưới trả lại trình bên trong chặn đường đánh cướp, giết người cướp của sự tình, cũng là thường thường phát sinh. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, cùng hai người chào hỏi một tiếng, sau đó liền bước ra gian phòng, hướng về hành lang khác một đầu phòng của hắn đi đến. Quân tước khách sạn rất lớn, này hành lang có tới hơn 100 thước chiều dài, Hạ Nhược Phi đi qua thời điểm cũng theo thói quen dùng lực lượng tinh thần ở đây cái tầng trệt quét qua một lần. Hắn phát hiện ngoại trừ hai đầu căn hộ ở ngoài, những phòng khác quả nhiên đều là bỏ trống, không có bất kỳ ai. Đến gian phòng của mình trước cửa. Hạ Nhược Phi dùng thẻ mở cửa phòng mở cửa, lấy điện, sau đó khóa trái cửa phòng, còn theo sáng thỉnh không quấy dây đèn, lúc này mới cất bước đi vào phòng bên trong. Gian phòng này bố cục cùng vừa nãy Lạc Thanh Phong cái kia gian kỳ thực là giống nhau, gian ngoài là phòng tiếp khách kiêm thư phòng, bên trong nhưng là một căn phòng ngủ, gian phòng còn rất rộng rãi, bố trí được cũng hết sức trên đẳng cấp. Hạ Nhược Phi sau khi vào nhà, đầu tiên là dùng lực lượng tinh thần đem hai căn phòng trong ngoài đều kiểm tra rồi một lần, xác nhận không có vấn đề gì phía sau, lúc này mới đi tới phòng tiếp khách trên ghế xả lồng ngồi xuống, thuận tay cầm lên trên khay trà cái kia bản bán đấu giá sổ tay lật nhìn. Trước mặt món đồ đấu giá hắn chỉ là cưỡi ngựa xem hoa lật xem một lần, ngược lại hắn đã xác định có chiếc nhận chứa đồ tham gia đấu giá, cho tới những bảo vật khác, ở trên đấu giá hội hiện trường dùng lực lượng tinh thần đi quan sát. So với nhìn trong sổ tay bức ảnh trực tiếp hơn nhiều. Này lại không phải là cái gì đồ cổ tranh chữ, cần phải cố gắng phân biệt mới có thể phán đoán ra thật giả. Hạ Nhược Phi sự chú ý chủ yếu tập trung ở phía sau một số nhỏ bán đấu giá trên quy tắc đầu. Tổng nguyên tắc kỳ thực rất đơn giản, chính là người trả giá cao được, này là tất cả bán đấu giá sẽ đều giống nhau. Theo một quy tắc cùng Lạc Thanh Phong nói cũng gần như, chỉ bất quá làm bàn tô chứ cờ. Lạc Diệp Tông sẽ rất nhiều quy tắc đều thế hóa, như vậy có thể chấp hành tính càng mạnh hơn. Thì như xuất hiện linh thạch không đủ mà cạnh phách người lại không muốn buông tha tình huống thời gian, cũng có thể lấy ra bảo vật để thay thế linh thạch, chỉ cần có thể nhận được món đồ đấu giá hết thể người đồng ý, đồng thời song phương thương nghị ra bảo vật này có thể chống đỡ giữ bao nhiêu linh thạch kim ngạch là được. Nói tóm lại, nay loại bán đấu giá biết quy tắc khẳng định sẽ không giống giới trần tục bán đấu giá sẽ nhỏ như vậy chí. Nói đến, Lạc Diệp Tông có thể để chuẩn bị trước một cái bán đấu giá sổ tay, đã là rất nhanh tức thời. Cái này bán đấu giá sẽ kéo dài thật nhiều giới, Hạ Nhược Phi có thể tưởng tượng, rất nhiều năm trước bán đấu giá sẽ, tự nhiên là không thể xuất hiện như thế tuyệt đẹp bản in bằng đồng giấy in ấn bán đấu giá sổ tay. Hơn nữa hắn cũng rất tò mò, tay như vậy sách từ chế tác đến in ấn như vậy nhiều phân đoạn, phụ trách người sẽ không cảm thấy khách hàng này đầu óc có vấn đề sao? Ở thế tục người bình thường mắt bên trong, cái gì chiếc nhẫn chứa đồ, linh thạch, linh dược các loại, đó nhất định chính là nói mơ giữa ban ngày a. Bất quá hắn nghĩ lại, vì tổ chức cái bán đấu giá sẽ trực tiếp thu mua cái nhỏ xưởng in ấn, đối với tu luyện tông môn tới nói tựa hồ cũng không tính là gì. Thế tục tiền tài, những tu luyện này người cũng thật là không làm sao nhìn trong mắt. Hạ Nhược Phi chính mình đều nhịn không được bật cười, sau đó đem đầu góc bên trong những này ý tưởng rối bung đều thành trừ đi ra ngoài, bắt đầu suy tư mình tới đấy nên lấy ra món đồ gì tới tham gia bán đấu giá. Này đối với hắn mà nói mới là việc cấp bách. Linh tinh, nguyên tinh trước hắn cũng đã loại bỏ, hiện tại tự nhiên cũng không cân nhắc. Chẳng qua nếu như đến thời điểm chính mình linh thạch không đủ dùng, trực tiếp dùng linh tinh thậm chí nguyên tinh đến tiếp tục tăng giá, vẫn là có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nói chung, hắn đối với cái kia hai chiếc nhẫn chữ vật là tình thế bắt buộc. Hạ Nhược Phi hơi hơi vuốt vuốt mình bây giờ có thể đem ra được đồ vật. Trên người hắn chân quý nhất bảo vật, tự nhiên chính là linh đồ bức tranh, nhưng trừ phi hắn đầu góc bị cửa kẹp, bằng không làm sao có khả năng trực tiếp lấy ra linh đồ bức tranh đến đây mà lại nói câu khó nghe, mặc dù là hắn nghi bán, hiện nay hoa hạ giới tu luyện, cũng tuyệt đối không có người mua được. Thất phu vô tội, hoài bích tội. Linh đồ không gian bí mật, là đánh chết cũng không thể bại lộ. Ngoại trừ linh đồ bức tranh ở ngoài, Hạ Nhược Phi thứ tốt kỳ thực thật nhiều. Linh tinh, nguyên tinh tự không cần phải nói, hắn ở sơn hải cảnh giới tâm đảo bên trong, còn nắm giữ đại lượng linh thảo linh dược, trong đó cũng không thiếu ngưng tâm thảo như vậy có thể trực tiếp tăng lên tư chất tu luyện nghịch thiên linh thảo. Có thể nói, giới tâm đảo vườn thuốc bên trong, tùy tiện lấy ra một gốc linh thảo linh dược đến, đều có thể để hoa hạ giới tu luyện người cướp phá đầu đi tranh cướp. Trừ đó ra, Hạ Nhược Phi từ truyền thừa ngọc phù bên trong còn chiếm được rất nhiều công pháp tu luyện, bí pháp cùng với điển tịch. Bây giờ toàn bộ giới tu luyện truyền thừa điêu linh, những công pháp này có thể ở núi Hải Chân Nhân thời đại cũng không là đặc biệt quý giá, nhưng nắm đến bây giờ, không thể nghi ngờ cũng là tương đương đáng tiền. Hạ Nhược Phi hoàn toàn có thể chọn mấy bộ không thế nào trọng yếu sao viết ra, nói vậy cũng có thể bán ra không thấp giá tiền. Hơn nữa đây hoàn toàn là mua bán không vốn đây bất quá Hạ Nhược Phi nghĩ lại, vẫn là đầu tiên loại bỏ bán đấu giá công pháp cùng điển tịch cái phương án này. Nguyên bởi vì cũng rất đơn giản, công pháp vật này, đối với cần người mà nói, tự nhiên là vô cùng chân quý, mà lần này tham gia bán đấu giá biết, phần lớn là tu luyện tông môn, mà tông môn trên căn bản đều có tương đối hoàn chỉnh công pháp truyền thừa, tuy nói hắn núi chi thạch có thể công ngọc, nhưng dù sao trình độ chân quý liền không cao như vậy. Hơn nữa vạn nhất chính mình không cẩn thận chép một cái nào đó tông môn bí mật bất truyền, chuyện đó liền na ho đại phát. Đối phương nhất định phải truy tra tiết lộ công pháp sự tình, hơn nữa nhất định là sẽ truy xét được đấy, này phiền phức chọc tới nghĩ bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Nếu như sự tình càng tức một ít, chính mình chép mấy bộ công pháp, đều cùng tham gia bán đấu giá biết một số tông môn đụng phải xe, vậy thì càng là sẽ khiến cho hiên nhiên lớn sóng. Nói không chắc những tông môn khác cũng sẽ người người cảm thấy bất an, lo lắng nhà mình công pháp có phải là đã bị tiết lộ. Đến thời điểm chính mình trở thành hoa hạ giới tu luyện cái đích cho mọi người chỉ trích cũng là hoàn toàn có khả năng. Chuyện nguy hiểm như vậy, cũng không cần làm tốt. Loại bỏ sao lục công pháp điển tịch đi bán đấu giá phương án phía sau, Hạ Nhược Phi có thể tuyển chọn ngoại trừ giới tâm đảo linh thảo linh dược ở ngoài, kỳ thực cũng sẽ không là rất nhiều. Đơn giản chính là hai loại. Đệ nhất chính là trận phù. Hán trận đạo trình độ bây giờ đã đạt đến rất cao tài nghệ, hơn nữa truyền thừa ngọc phù bên trong có không ít hiện nay giới tu luyện đã thất truyền trận đạo điển tịch. Những này điển tịch bên trong ghi chép trận pháp nói vậy bây giờ có không ít cũng đều thất truyền. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp khắc họa xuất trận bản, trận phù đến, nhất định là được hoan nghênh vô cùng món đồ đấu giá. Thứ hai loại, chính là đan dược. Chân chính trên ý nghĩa đan dược hắn còn không luyện chế được, thế nhưng luyện chế một ít đối với tu luyện có tác dụng phụ trợ viên thuốc, thuốc mỡ, vẫn là không có vấn đề. Một ít điển tịch bên trong ghi lại phụ trợ thuốc, dược liệu cần thiết kỳ thực cũng không phải là đặc biệt quý giá, đại bộ phận đều là giới trần tục có thể tìm được thông thường dược liệu, dựa vào một hai vị so sánh dược liệu quý giá, này đều có thể ở linh đồ không gian bên trong tìm tơ y hôm nay giới tu luyện thuốc như vậy vật trên căn bản đã rất khó tìm, nguyên bởi vì cũng chẳng phải là bởi vì phương thuốc thất truyền. Hạ Nhược Phi những khác không nhiều, chính là phương thuốc nhiều. Hắn hoàn toàn có thể sàng lọc chọn lựa mấy loại thuốc, sau đó lợi dụng thời gian trận kỳ trợ giúp, tối nay luyện chế một nhóm phụ trợ tu luyện thuốc, tham gia ngày mai bán đấu giá sẽ tuyệt đối tới kịp. Hạ Nhược Phi nghĩ tới đây, cũng không khỏi cười ha ha lẩm bẩm lầu bầu nói, tính như vậy, nhà của ta đấy kỳ thực còn rất dày.